Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3280, đi qua 300 năm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Đạt Xương dắt ra đến trước cửa, quay đầu hướng về phía Chu Hoành Vũ nói, ra, dựa theo kế hoạch làm việc, cẩn thận một chút. Chu Hoành Vũ trong lòng ấm áp, mỉm cười, gật đầu hẳn là. Sau đó mấy người riêng phần mình bắt đầu làm trước khi đi cuối cùng chuẩn bị. Chu Hoành Vũ ngược lại là không có gì chuẩn bị, chỉ cần có một kiếm nơi tay, Chu Hoành Vũ trong lòng thì có lực lượng. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Một ngày này, tất cả muốn tiến vào Ma Dương bí cảnh đệ tử đi tới một chỗ tông môn cấm địa. Chỗ này địa phương chính là một cái sâu thẳm sơn động. Chu Hoành Vũ từ ra phía ngoài bên trong nhìn lại, lại là một mảnh u ám. Cái gì cũng không nhìn thấy, nơi đây liền là Ma Dương bí cảnh nhập khẩu. Trưởng môn chỉ cửa động nói ra, nhớ kỹ lần này nhiệm vụ. Trưởng môn lớn tiếng hướng về phía đám người nói, ra, là, đám người cùng kêu lên đáp lại nói, ân, trưởng môn hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, bí cảnh cũng đã mở ra. Các ngươi mau vào đi thôi. Trưởng môn nói dứt lời sau đó, tất cả mọi người có trật tự tiến nhập trong đó. Chu Hoành Vũ xem như tân nhân đệ tử, xếp ở cuối cùng. Qua một hồi lâu, mới đến phiên Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ vào động sau đó, bắt đầu không có cái gì cảm giác, nhưng là đi đến một nửa thì có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Lúc này Chu Hoành Vũ không ngừng bước, tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ chốc, lát sau xoay tròn cảm giác biến mất, phía trước xuất hiện ánh sáng. Đợi đến Chu Hoành Vũ đi ra hang động sau đó, trước mắt nhoáng một cái, Ma Dương bí cảnh liền trình lên hắn trước mặt. Ngay ở Chu Hoành Vũ tiến vào Ma Dương mật cảnh đồng thời, ức vạn dặm bên ngoài, Đế Thiên Dịch thống soái lấy Phượng tộc đại quân đã tới Tinh Thần Tiên môn sơn môn bên ngoài. Lúc đến bước này khác, cự ly Đế Thiên Dịch cùng Sở Hành Vân cái kia đỉnh phong một trận chiến đã qua 300 năm. Ở nơi này 300 năm thời gian bên trong, Đế Thiên Dịch một khắc cũng chưa từng ngừng. Vì thực hiện hắn hoành đồ bá nghiệp, vì trở thành hoàn vũ đệ nhất nhân mộng tưởng, mà không ngừng cố gắng lấy sụp đổ chi địa chung chia làm ngũ đại khu vực. Bắc phương vì Ma tộc lãnh địa, Nam phương vì Phượng tộc lãnh địa, Đông phương là Long tộc lãnh địa, Tây phương vì Yêu tộc lãnh địa. Về phần sau cùng trung ương khu vực thì bị cường đại nhất Tinh Thần Tiên môn Sở độc chiếm. Trăm tỷ tỷ năm trước kia, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc liên hợp Yêu tộc cùng Tinh Thần Tiên môn triển khai lề mề đại chiến. Một trận chiến phía dưới, Kỳ Lân nhất tộc ở Tinh Thần Tiên môn diệt tuyệt tính tàn sát phía dưới, tham dự con dân chung vào một chỗ đều tràn đầy 100. Trận chiến này qua đi, Kỳ Lân vì bảo trụ Kỳ Lân nhất tộc, triệt để đem Kỳ Lân nhất tộc đánh tan, phân tán đến vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh đi phồn diễn sinh sống. Mặc dù không có bị triệt để diệt tuyệt, nhưng là Kỳ Lân tổ biết rõ, Kỳ Lân nhất tộc khí vận cũng đã hao tổn hầu như không còn. Từ đó về sau, Kỳ Lân tổ lại khó quay về những ngày qua huy hoàng. Từ một khắc này trở đi, một mực đến thiên băng địa liệt, vũ trụ hủy diệt, vũ trụ ở giữa, Kỳ Lân nhất tộc đều tuyệt không ra mặt ngay. Chế tài Kỳ Lân nhất tộc không chỉ là Tinh Thần Tiên môn, ngay cả phiến thiên địa này, cái này vũ trụ hồng hoang đều ở bài xích Kỳ Lân tộc. Giải tán Kỳ Lân tộc sau, Kỳ Lân nhất tộc tổ Kỳ Lân hóa thân Bạch Hổ Thiên Đế gia nhập Yêu tộc, đồng thời lại trở thành tân nhiệm Yêu tộc Thiên Đế. Tại tổ Kỳ Lân, cũng chính là Bạch Hổ Thiên Đế quản lý chung phía dưới, Yêu tộc chiếm đặt Băng Phôi chiến trường Tây Phương Đại Lục. Phượng tộc tại tổ Phượng, cũng chính là Đế Thiên Dịch thống soái dưới, hùng bá Nam Phương Đại Lục. Đông Phương thì là tại tổ Long thống soái dưới, hùng bá Đông Phương Đại Lục. Về phần Bắc Phương Đại Lục thì lệ thuộc về Ma tộc lãnh địa. Chỉ bất quá, Ma tộc tạm thời ở vào quần ma loạn vũ, rắn mất đầu trạng thái. Bởi vậy, mặc dù ở nơi này sụp đổ chi địa, ma tộc có thể nói là chiếm hết thiên, thời, địa lợi, nhưng lại duy chỉ có khuyết thiếu người cùng. Toàn bộ ma tộc, tán loạn thành một bầy đay rối. Không có bất cứ người nào có thể trấn nhiếp ma tộc, đem toàn bộ ma tộc ngưng tụ thành một thể. Cuối cùng, liền là nằm ở đông tây nam bắc, bốn khối đại lộ chính giữa chỗ trung ương đại lục. Cái này trung ương đại lục, cực kỳ là giàu có, cũng cực kỳ là phồn vinh. Chỉ bất quá, trăm tỷ tỷ năm trước trận đại chiến đó, tinh thần tiên môn lấy sức một mình, cường thế hủy diệt Kỳ Lân nhất tộc. Không chỉ có như thế, trận chiến kia phía dưới, phượng tộc tổng số lượng cũng bị cắt giảm 80%. Phượng Mao Lân giác cái từ ngữ này, liền là từ trận chiến kia sau đó mới chính thức đản sinh. Trận chiến kia phía dưới, Kỳ Lân tộc gần như bị diệt tộc, phượng tộc cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Phượng tộc chiến sĩ 10, tổn hại 7-8, đã là gần đất xa trời. Đông Phương Long tộc, chiến tổn so ngược lại là thấp nhất. Toàn bộ Long tộc, chỉ có 60% Long tộc chiến sĩ chết bởi tinh thần tiên môn tay. Bất quá, trận chiến kia phía dưới, Tổ Long lại là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cái này tam đại tổ cấp đại năng, tổn thương nặng nhất liền là Tổ Long. Về phần ma tộc, vậy càng không cần nói nhiều. Nếu không phải tối hậu quan đầu, tinh thần tiên môn thả ma tộc một con ngựa mà nói, rắn mất đầu ma tộc, sợ rằng sẽ cùng Kỳ Lân tộc một dạng, rơi vào cái diệt tộc hạ tràng. Tinh thần tiên môn, từ cổ chí kim, thiên hạ đệ nhất tiên môn. Hắn thực lực mạnh, có thể nói là có 102 cổ kim. Lấy một nhà lực lượng, độc chiến Long, Phượng, Kỳ Lân, yêu, ma, ngũ đại chủng tộc, thế nhưng là cuối cùng thu hoạch được thắng lợi lại chỉ có tinh thần tiên môn. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên cái này băng phôi chiến trường giàu có nhất sản vật tài nguyên rất phong phú trung ương đại lục, về tinh thần tiên môn tất cả. Đương nhiên, trận chiến kia phía dưới, muốn nói tinh thần tiên môn một chút tổn thương đều không có, cũng hiển nhiên không có khả năng. Trận chiến kia phía dưới, tinh thần tiên môn môn chủ cũng đồng dạng là gặp trầm trọng bị thương, liền một mực đang bế quan khổ tu, một mực đến hiện tại cũng không có lại công khai lộ ra một lần mặt. Tinh thần tiên môn môn chủ phía dưới, thất đại tinh thần chiến tướng cùng tam đại tinh thần tiên chủ cũng đều tiến nhập bế quan trạng thái. Đi qua trăm tỷ tỷ năm qua, tinh thần tiên môn kỳ thật đều ở vào tự do phát triển trạng thái. Không chỉ là Long, Phượng, Kỳ Lân, yêu, ma, cái này ngũ tộc mất đi cao tầng thống soái, tinh thần tiên môn kỳ thật cũng là như thế. Tinh thần tiên môn đệ tử sở dĩ như thế ngang ngược càn rỡ, cũng không phải là tinh thần tiên môn cao tầng quá mức bá đạo, vừa lúc tương phản, chính là bởi vì mất đi cao tầng ước thúc, cho nên tinh thần tiên môn đệ tử mới như vậy kiêu căng cùng cuồng vọng. Nếu tinh thần tiên môn từ sinh ra một khắc kia liền như thế cuồng vọng mà nói, tinh thần tiên môn lại làm sao có thể như vậy cường đại? Bất quá, thời gian qua đi trăm tỷ tỷ năm, tinh thần tiên môn uy nghiêm rốt cục lần nữa gặp khiêu chiến. Hùng cứ đối băng phôi chiến trường Nam Phương Phượng tộc, tại Tổ Phượng Đế Thiên Dịch thống soái dưới, đối chiếm cứ tại trung ương nội địa tinh thần tiên môn, phát động thảm thiết chiến tranh. Đối mặt phượng tộc xâm lấn, tinh thần tiên môn 3000 tổ cảnh đại năng cấp tốc hoàn thành tập kết, không sợ chết, cùng phượng tộc triển khai thảm thiết chém giết. Nguyên bản, lấy tinh thần tiên môn nội tinh, lấy 3000 tổ cảnh đại năng thực lực, phượng tộc chỉ bằng vào nhất tộc chi lực là hoàn toàn không cách nào cùng địch nổi. Nhưng khi Tổ Phượng Đế Thiên Dịch, cái cổ trên cổ treo 9 khỏa bạch ngọc khô lâu xuất hiện ở trước trận thời điểm, chiến tranh cán cân liền như vậy phát sinh nghiêng. Đế Thiên Dịch lấy lực lượng một người độc chiến quần hùng. Hết chương.